Thánh Vương, chương 515, Thế giới đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương mộng nhập thần cơ chương 515, Tiên giới đại sự. Đừng mà sứ giả tiên dơ thấy không uy hiếp được Dương Kỳ thì toàn bộ tấm tinh đều hóa thành hư ảo, ta là Thái Đạt Đấu, là hoàng tộc của tiền giới Thái Hoàng Thiền, là đệ tử Tốn Thất, không phải tiền nhân bình thường, mang theo huyết mạch Thái Hoàng Vô Thương. Nếu bị giết thì sẽ không giống như tiền nhân bình thường tử vong, tiền giới nhất định sẽ hỏi đến lúc đó cả người và học phù thánh vương của người cũng sẽ bị diệt. Chi cấn không giết ta có thể báo lên tiền giới tin tức ta bình an, đồng thời xin vật tư cuồn cuộn, mang lại cho ngươi lợi ích cực lớn. Dương Kỳ dùng tay khống chế người này, có thể khiến cho tiền giới không biết được tin tức hắn phản bội, ngược lại còn nhận được vật tư, lợi ích đúng là không tệ. Đúng, ta phải tốn rất nhiều năm tháng và năng lượng vũ trụ cao cấp, tu luyện 3 vạn năm ở trong lò luyện đan mới rẽn ra được cải tiền thế này, nếu ngươi hạ thủ lưu tình, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Sư giá tiên giới nói, nếu vậy thì ta tạm thời không giết ngươi, nhưng mà ta cũng không tin ngươi. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói ti. Chấm. Vậy đi, hiện giờ ngươi hướng thiền bam tấu, nới tinh vực Thái Hoàng đang ở trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng bị người khác đánh lén, bảo tiến giới đưa xuống một số pháp bảo và đan được, cả cải tiến phủ bảo hộ ngươi nữa. Ta muốn xem ngươi có thể lấy được bao nhiêu vật tu, có thể làm ta thỏa mãn hay không, nếu thỏa mãn thì sẽ tạm thời không lấy tính mạng của ngươi, nếu không vậy đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Được, được, sứ giá tiền giới vội vàng gật đầu. Ta sẽ bấm tấu với thương thiền, nới là co, đại sự cấn phải co. Một lượng lớn vật tư mới co, thể dẹp loạn phong ba ở tỉnh vực này. Thượng thiền nhất định sẽ ban xuống vật tư, lấy huyết mạch hoàng tộc, thân phận đệ từ tốn thật của ta sẽ làm được. Vậy ngươi bắt đầu đi. Dương Kỳ kéo Thái Đạt Đấu ra khỏi địa ngục dung lộ. Dưới sự giám thị của Dương Kỳ, Thái Đạt Đấu chỉ cảm thấy thần niệm của đối phương đang giám sát từng ý niệm trong đấu hắn, muốn thực hiện mánh khóe cũng không được, nếu co. Tấm tư kỳ quái, đối phương nhất định sẽ biết, hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách vận dụng thần thông của bản thân, liên kết với thương thiền, bắt đầu cấu khấn. Thượng thiền tiến quan, hạ giới học phủ Thái Hoàng bị yếu nghiệt quấy phá, lại bị các học phủ khác liên tục bức bách, hiện giờ đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Sau khi thuộc hạ giới, bởi vì địch nhân thế lớn nên không thể ngăn cơn sóng dữ, tình thế bấy giờ rất nguy cấp, lúc nào cũng có thể bị đê, ệt vong. Nếu nơi này thuộc về người khác, chúng ta sẽ mất đi một trụ cột trong. C. Hy vọng tiền giới rủ lòng, ban xuống pháp khi hàng ma, trợ giúp chúng ta chống đối tà ma và địch nhấn xâm nhập, Thái Đạt Đấu đấng tấu. Người dịch, ai hành nguồn. Vip Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ thần niệm của đối phương thông qua một không gian thần bí đi tới một vi điện tiên giới cực kỳ cao cấp, Dương Kỳ cũng biết do. Chính là tiên giới Thái Hoàng Thiền. Hắn nhìn đội quân ma quý mà mình triệu hoán đang liên tục hoạt động, tiến vào các tinh vực như Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang, bắt đầu áp giải rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao thủ của các gia tộc môn phải chống đối, sau một khoảng thời gian không lâu, tinh vực Thái Hoàng sẽ thay trời đối đất, trở thành tinh vực Thánh Vương. Có chuyện gì vậy, lẽ nào địa ngục cực lạc lại xâm nhập nữa? Tinh vực Đại Hoang vô cùng phồn hoa, được tạo thành từ hàng tỷ tinh cấu hoa mỹ, co. Vô số môn phải, rất nhiều thế lực, nào là giáo, môn, điện, bang, hội. Mọc lên như nấm, rồng rắn lẫn lộn, nơi nào cũng có. Thông đạo, tinh cấu thông với tinh cấu, tu sĩ có. Thể qua lại giao dịch, số người phi tháng ở đấy nhiều hơn tinh vực hồng hoang cấp vạn lấn. Ở đấy cũng có, một số thế lực cực lớn, thậm chí còn có. Một số lão nhấn, thể hoàng đế toa chấn, có. Quan hệ như tơ nhện với các thế lực khác, thậm chí là cả với học phủ Thái Hoàng. Những người này, bình thường đều lã vong buông cấn. Sự tích Khương Tư Nha cấu cả băng đấy không lưỡi cấu, ý trong cấu này là ung dung nhấn nhã, thế nhưng bấy giờ rất hoảng sợ. Bởi vì có, rất nhiều đại quân ác ma kéo đến, có, cả thiền vị tầng 8, tầng 9. Cơ địch tập kích, rất nhiều lão nhấn gào lên. Nhưng mà biến hóa tiếp theo làm cho hộ kinh ngạc, trong đại quân ác ma kia lại có. Cả một số sơ thủy giả, đường chủ của học phủ Thái Hoàng đi ra, tuyến đọc chiếu thư. Học phủ Thái Hoàng đã bị diệt, thay vào đó là học phủ Thánh Vương, thiền mệnh mới đã hình thành, bay ban mệnh lệnh, thủ lĩnh của các đại gia tộc giáo phải, bang hội lập tức tới Ngân Hà Trung ương, nếu ai chống lệnh sẽ giết không tha. Không thể, học phủ Thái Hoàng bị diệt rồi sao? Một vị lão nhấn chí thiền vị chợt bay lên. Chúng ta muốn chiều cao thượng thiền, hội cho rõ ngọn nguồn. Thế nhưng, hắn vừa mới dứt lời đã co. Hơn 10 ác ma chí thiền vi đồng thời xuất thủ, chỉ một chiếu đã đánh cho lão nhân này hồn phi phách tán. Người không phục, diệt cửu tộc. Liên tiếp chém giết mấy lão nhân không phục, diệt mấy đại giáo phải đã khiến cho những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, bắt đầu đi theo đại quân ác ma. Tinh vực đại hoang cứ như vậy được hình định. Cũng giống như vậy, cảnh tượng vừa rồi đang diễn ra ở trong tinh vực mãng hoang, tinh vực man hoang. Đấu chuyến tinh di, thiền địa phấn phục, nhật nguyệt luân hồi. Lúc này Dương Kỳ đang thi triển thần thông, dùng năng lượng khống lỗ thiêu đốt, dịch chuyển toàn bộ tỉnh vực Thánh Vương tới gần học phủ Thái Hoàng, sau đó dung nhập hai cái lại với nhau. Giấm, người dịch, ai hành nguồn VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ ti nhi. Ư C Thánh Vương lúc này biến thành dịch thể, mang theo một năng lượng không lộ hoàn toàn kết hợp với học phủ Thái Hoàng. Ha ha, lực lượng, ta cảm thấy được lực lượng vô biến, thiên cung học phủ Thái Hoàng này đúng là một vi điện vô cùng khổng lồ, đáng tiếc là năng lượng sơ. Thủy cất giấu đã hết, nếu không tu vi của ta sẽ lợi hại hơn nữa. Phấn thân tiền thai của Dương Kỳ đang trong quá trình dung hợp với học phủ Thái Hoàng, nhận được năng lượng khổng lồ, kiếp số liền tiếp kéo tới, khi công đại thành. Hiện giờ, học phủ Thái Hoàng đã dung nhập vào tinh vực Thánh Vương, chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành một vi điện mênh mông rộng lớn vô cùng. Có thế, sau khi luyện hóa xong, thực lực của phấn thân tiền thai sẽ gần bằng với chấn thân. Trong quá trình luyện hóa, học phủ Thái Hoàng biến thành một vi điện hoàn chỉnh, vi điện sơ thủy bắt đầu kết hợp, mang tới uy lực vô thượng. Thánh quang đang bao phủ học phủ, phát ra ánh sáng, ở xung quanh học phủ co. Vô số thiền sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng bay tới bay lui, liên tục ngấm hát thành ca, dường như đấy là cung điện của thân. Học phủ Thái Hoàng không, hiện giờ phải nới là học phủ Thánh Vương đã thoát thai hoán cốt, đã co. Khi tức của thần linh, thần thành hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, trời trong nắng ấm, Dương Kỳ ngồi ở vị trí trung ương của học phủ Thánh Vương, các cao thủ phấn thành hai hàng phải trái đứng ở hai bên, một số sơ thủy giả của học phủ Thái Hoàng đang quỳ gối, một mực cung kính. Hơn nữa, tất cả thủ lĩnh của các môn phải, gia tộc cũng đang quỳ gối, tuy rằng co. Một số người đang tức giận, mắng thấm trong lòng nhưng thấy vô số nhân vật uy danh hiền hách bị treo đấu trên những cây cột xung quanh thì không dám làm gì. Phủ chủ Vô Thương cũng bị treo ở trên một cây cột, hắn đang chửi rủa Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi là một tên cấu tặc, là đệ tử của học phủ Thái Hoàng mà lại dám phản hội học phủ, đấy là hành vi đại nghịch bất đạo, tiên giới nhất định sẽ xuất hiện trừng phạt ngươi, dối ngươi xem, tiền giới sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh âm của hắn vang vọng toàn trường. Trong lúc phủ chủ đang chửi mắng thì trên bầu trời học phủ Thánh Vương đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn, vô số tiền quang theo đó hạ xuống, biến nơi này thành một thế giới hoa mỹ, tiền ấm theo đó vang lên. Người dưới hạ giới nghe đấy, vì để chống dơ kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bảo tồn uy danh của tiền giới Thái Hoàng thiền ta, tiến giới sẽ ban xuống rất nhiều tiền khi, tiền đan, tiền phù, tiền thạch. Ủng ủng, trong tiếng quang co, vô số đồ vật được ban xuống, chất chống như núi trên quảng trường. Người đang chứng kiến cảnh tượng này lập tức ngẩn tò te. Cách chương.